Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 1030, tu vi tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đạo suy nghĩ này xuất hiện, tinh thần Diệp Trần lập tức chấn động. Đã được định sẵn là không thể nào thoát ra, không bằng dứt khoát thử một chút. Trong lòng Diệp Trần xoay ngang một cái, ngay lập tức không còn đi ngăn cản cỗ hấp lực cường đại kia. Thay vào đó là thuận theo phương hướng của cỗ hấp lực kia, chủ động hướng nơi cỗ lực lượng này mà xông tới. Tốc độ Diệp Trần vốn có, lại thêm cỗ lực lượng thôn phệ cường đại kia, tốc độ của hắn lập tức đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí đã đến gần giới hạn của tốc độ ánh sáng. Cũng không biết đi qua bao lâu, giống như một thế kỷ, lại hình như chỉ có một cái nháy mắt. Lấy tốc độ bây giờ của Diệp Trần, khoảng thời gian đã hoàn toàn ngưng trọng, thậm chí cũng đã không cảm nhận được thời gian trôi qua. Bỗng nhiên, ở phía trước bên trong bóng tối vô tận dường như xuất hiện một đạo ánh sáng trắng yếu ớt. Bởi vì xung quanh thực sự quá tối, tuy rằng chỉ có một đạo ánh sáng thế nhưng lại sáng tỏ vô cùng. Chẳng mấy chốc, đạo ánh sáng kia càng đến thì càng sáng, càng ngày càng sáng, bắt đầu trở nên có chút chói mắt. Thậm chí chỉ có thể nhìn thấy phía một mảnh trắng xóa phía trước. Ánh sáng vô cùng chói mắt. Cuối cùng, Diệp Trần dứt khoát nhắm hai mắt lại. Dựa vào thần niệm đi cảm ứng. Tiếp tục hướng phương hướng cỗ hấp lực kia mà phóng tới. Cuối cùng, sau khi xung quanh càng ngày càng sáng, Diệp Trần bỗng nhiên cảm thấy mình giống như tiến vào trong một vũng bùn lớn. Lực cản ở xung quanh tăng nhiều. Tốc độ phi hành cũng lập tức bắt đầu trở nên yếu đi rất nhiều. Mà sau khi tiếp tục thâm nhập sâu vào, thì, vũng bùn, kia dường như cũng càng ngày càng dày đặc. Lực cản càng lúc càng lớn. Tốc độ thì càng ngày càng chậm. Thẳng đến khi hoàn toàn ngừng lại. Nơi này chính là khu vực trung tâm của hố đen sao. Năng lượng thật cuồng bạo. Thế mà có thể hoàn toàn thực chất hóa. Diệp Trần vào lúc này đã phát hiện. Những vũng bùn xung quanh kia ngăn cản hắn, vậy mà tất cả đều là năng lượng hóa thực chất. Chỉ có điều, những năng lượng này thật sự là quá cuồng bạo. Sau khi thực chất hóa thì càng vô cùng ngưng thực. Tu chân giả bình thường căn bản không có cách nào hấp thu luyện hóa. Thế nhưng, đối với Diệp Trần mà nói thì những năng lượng cuồng bạo xung quanh này, tuy rằng rất khó luyện hóa, thế nhưng là so với vĩnh hằng chi thơ hi si di mà trước đó hắn luyện hóa thì những thứ này căn bản cũng không tính là gì. Ta bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của ta. Đột phá đến cảnh giới độ kiếp thì có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần không rảnh để đi suy nghĩ nhiều nữa. Lập tức ngồi xuống xếp bằng trong vũng bùn, vận chuyển thôn thiên thần công. Bắt đầu hấp thu những năng lượng cuồng bạo xung quanh kia. Hô hô hô, những năng lượng này được Diệp Trần hút vào trong cơ thể. Tế bào toàn thân giống như bị đau cắt đau nhức kịch liệt vô cùng. Cũng may mà thể chất bây giờ của Diệp Trần đã cực kỳ biến thái. Vẫn còn ở trong giới hạn chịu đựng. Mà sau khi Diệp Trần luyện hóa năng lượng xung quanh thành lượng chân nguyên rất lớn, hội tụ vào trong đan điền. Ầm ầm. Tu vi Diệp Trần vốn là đã đạt tới cảnh giới phản hư đỉnh phong. Trong đan điền bây giờ lập tức rung động một trận. Sự thay đổi định lượng gây ra một sự thay đổi về chất. Ngay sau đó, Diệp Trần đã thuận lợi từ phản hư đỉnh phong. Một lần hành động bước vào cảnh giới hợp đạo tiên quân. Tuy nhiên, sau khi tu vi Diệp Trần đột phá, lôi kiếp vốn nên xuất hiện cũng không có xuất hiện. Ngẫm lại cũng không kỳ quái. Trong tinh vực huyễn diệt này, chắc là che giấu thiên ý tu chân giới. Không có lôi kiếp rơi xuống cũng đúng là bình thường. Tiếp tục, Diệp Trần quát khẽ một tiếng. Lập tức bắt đầu tiếp tục luyện hóa hấp thu năng lượng ở xung quanh. Tiếp tục tăng lên tu vi của mình. Ở chỗ này hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi qua. Diệp Trần cũng không biết là đi qua bao lâu. Tu vi của hắn một đường tiến lên. Từ hợp đạo sơ kỳ đến hợp đạo trung kỳ, lại đến hợp đạo hậu kỳ, luôn hướng về phía cảnh giới hợp đạo đỉnh phong. Ầm ầm, sau khi chân nguyên trong đan điền đạt tới giới giá trị giới hạn, sau đó thì lại xảy ra biến hóa về chất. Vậy là đạt tới cảnh giới độ kiếp. Tu vi tăng lên theo hình thức bùng nổ. Để Diệp Trần hơi có chút kinh ngạc. Thời gian ở nơi này trôi qua cực kỳ chậm chạp. Lại thêm Diệp Trần có thôn thiên thần công. Có thể luyện hóa năng lượng cuồng bạo thành lượng chân nguyên lớn. Tốc độ tu luyện của bản thân so với thế giới bên ngoài phải nhanh hơn rất nhiều lần. Bởi vậy, tu vi của Diệp Trần từ phản hư hậu kỳ, một đường tăng lên tới cảnh giới độ kiếp. Dựa theo khoảng thời gian ở bên ngoài mới chỉ đi qua mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Nếu để cho cường giả của bát đại tiên môn biết được chuyện này, chỉ sợ tất cả không thể không ngoác cái mồm đôi mắt lồi ra. Quả nhiên, vẫn không có lôi kiếp xuất hiện. Sau khi Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm một câu thì không tiếp tục tu luyện nữa. Tuy rằng hai lần đột phá trước đó bởi vì ở trong tinh vực huyễn diệt, do thiên ý của tu chân giới bị che đậy cho nên lôi kiếp không có hạ xuống. Thế nhưng cái này cũng không có đại biểu Diệp Trần có thể tránh được hai lần lôi kiếp. Chờ đến sau khi Diệp Trần ra khỏi tinh vực huyễn diệt, trở lại với thế giới bên ngoài thì thiên ý của tu chân giới trong nháy mắt sẽ nhận ra. Từ đó mà hạ lôi kiếp trừng phạt xuống. Nếu như Diệp Trần lại tiếp tục tu luyện, đạt tới mức phải độ thiên kiếp. Đến lúc ra ngoài thì hai đại lôi kiếp rơi xuống còn phải chịu một lần thiên kiếp nữa thì nguy hiểm thực sự cao tới có chút không hợp thói thường. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ. Diệp Trần bây giờ cần phải dừng lại việc tăng cao tu vi. Hơn nữa còn phải cố gắng áp chế tu vi tới mức độ mà mình muốn. Cố gắng kéo dài thời gian độ thiên kiếp. Cũng là lúc nên ngẫm lại. Có biện pháp gì rời khỏi nơi này không? Còn có đoàn người Hy Nguyệt. Cũng không biết được đưa tới chỗ nào. Diệp Trần tự lẩm bẩm một câu. Đồng thời hoàn toàn phóng thích thần niệm của mình ra. Hướng bốn phương tám hướng xung quanh mà đi dò xét. Lấy thần niệm của Diệp Trần bây giờ. Đã có thể bao phủ tất cả trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh. Đáng tiếc, mảnh không gian này rõ ràng là vô cùng rộng lớn. Diệp Trần cảm thấy chính mình thả toàn bộ thần niệm ra ngoài. Tuy nhiên chỉ cảm ứng được một khu vực nhỏ mà thôi. Hoàn toàn không có nhìn thấy tung tích của đoàn người Hy Nguyệt. Ngay vào lúc Diệp Trần tính toán đi ra bên ngoài tiếp tục tìm kiếm. Thế mà lập tức cảm ứng được một cỗ khí tức xa lạ. Đạo khí tức này vô cùng hùng hậu. Tu vi chắc là cũng không kém hắn. Mà tuyệt không phải là cửu U Thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên. Bên trong tinh vực huyễn diệt này. Thế mà còn có sự tồn tại của những cường giả khác. Diệp Trần hơi sững sờ. Tuy nhiên cũng không có thu liễm khí tức của mình. Ngược lại tiếp tục dùng thần niệm quét nhìn mà không kiêng kỵ chút gì. Lấy tu vi và thực lực của hắn bây giờ. Cường giả cấp bậc độ kiếp đế quân. Hắn đã không sợ. Chẳng mấy chốc, chủ nhân của đạo khí tức kia dường như cũng đã nhận ra sự tồn tại của Diệp Trần. Lập tức theo phương hướng hắn mà nhanh chóng tới gần. Diệp Trần nghĩ một chút. Thế là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tốc độ của hai người đều vô cùng nhanh. Chẳng mấy chốc thì đã gặp nhau. Chỉ thấy đối diện là một ông lão đầu tóc rối mù. Khí tức hùng hậu. Thậm chí còn hơn cả Diệp Trần lúc này. Bỗng nhiên cũng là một tên nhân vật cấp độ kiếp đế quân. Ồ, người quả nhiên không phải là người của núi huyễn diệt cúng ta. Bằng hữu, chắc là người cũng vừa từ ngoại giới lao vào đây. Sau khi ông lão nhìn thấy Diệp Trần thì trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Hướng về phía Diệp Trần cao giọng mở miệng nói. Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức cũng hơi sững sờ. Sau đó thì gật đầu nói. Ta quả thật là từ ngoại giới đi vào đây. Núi huyễn diệt trong miệng ngươi là nơi nào? Mặt khác, ngươi có biết có cách nào có thể rời khỏi tinh vực huyễn diệt không? P.S. Ta thích nào? Chương 1. Ủng hộ kim phiếu và tử linh thạch nha mọi người. D. Cách chương.